Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Hoàng Huyền Cơ làm khó dễ, tác giả, Phượng Si. 3 năm tới nay, bởi vì Học viện Huyền Hỏa đem vừa học vừa làm đệ tử giúp đỡ quỹ đại lượng thả xuống với đại lục các lực lượng bảo vệ hòa bình chung. Năm nay vừa học vừa làm đệ tử vô luận ở số lượng vẫn là chất lượng thượng đều có rất đại tăng lên. Quá quan vừa học vừa làm đệ tử số lượng thế nhưng vượt qua 400 hơn người. Hơn nữa mỗi người tư chất phi phàm. Ấn Hồng Hoang Cốc quy định, vừa học vừa làm đệ tử quá quan sau không có quyền tham gia tư cốc tân đệ tử nhập cốc đại tái. Cho nên đem bọn họ trực tiếp giao cho Học viện Huyền Hỏa phái lại đây người phụ trách thái giáp. Tuy rằng này đó vừa học vừa làm đệ tử vô duyên tân đệ tử đại bỉ, nhưng bọn họ lại có quyền tiến vào đến Hồng Hoang Cốc đấu trường quan khán tư cốc tân đệ tử thi đấu. Ở vừa học vừa làm đệ tử chung, có một vị tướng mạo cùng Tần Cung thập phần giống quá nữ đệ tử khiến cho khảo hạch giả chú ý. Nàng tự xưng đến từ chính đại lục Đông Nam Nguyên Tần tộc lãnh địa. Tên là Tần Anh, là Học viện Huyền Hỏa viện trưởng Tần Cung đường muội. Nàng ghi danh Hồng Hoang Cốc mục đích là tới tìm kiếm ca ca Tần Cung. Bởi vì Học viện Huyền Hỏa trước mắt ở Hồng Hoang Cốc chung vị trí địa vị thập phần xấu hổ, gặp phải bị giải tán nguy hiểm. Trong đó lại đề cập tới rồi mẫn cảm nhất nhân vật Tần Cung. Bởi vậy, phụ trách khảo hạch nhân viên công tác với trước tiên đem nàng đưa tới chủ khảo Hàn Lão nơi đó. Đương Hàn Lão nhìn đến Tần Anh khi thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Bởi vì Tần Anh tướng mạo cùng Tần Cung quả thực quá giống. Nếu nàng không phải cái thiếu nữ nói, cùng Tần Cung đứng chung một chỗ, cơ hồ liền có thể đánh cháo. Người kêu Tần Anh là Tần Cung muội muội. Tần gia thế nhưng còn có hậu nhân lưu lại. Hàn Lão trực tiếp đứng dậy hỏi, là đường muội. Tần Anh cúi đầu nói. Hàn Lão hồn lực một phóng tức thu, trên mặt liền động rung lên. Không hổ là Trấn Ma Tần gia đệ tử, quả nhiên mỗi người hảo tư chất. Thế nhưng so ca ca ngươi còn nghịch thiên. Ca ca ngươi biết ngươi tới sao? Không biết. Tần Anh có chút khẩn trương mà nói. Hài tử, đừng sợ, đi vừa học vừa làm đệ tử chung đi. Thực mau ngươi là có thể nhìn thấy ca ca ngươi. Hàn Lão có chút kích động mà nói. Hồng Hoang Cốc tư cốc tân đệ tử nhập cốc đại bỉ, đem ở Hồng Hoang Tổng Cốc đấu trường tiến hành. Hồng Hoang Tổng trong cốc tâm đấu trường là Học viện Huyền Hỏa chính yếu sản nghiệp chi nhất. Bởi vì đã chịu 8 đại xã đoàn đánh sâu vào, với trước đó không lâu đóng cửa, lại với 3 ngày trước tuyên bố tiến hành trang hoàng, đương nơi này lại lần nữa mở ra là lúc, đấu trường chung cũng không có quá lớn biến hóa. Chỉ là ở mặt bắc dạng cái bát khán đài nhất thượng tầng, nhiều ra mấy cái xa hoa ghế lô trên cao nhìn xuống toàn bộ đấu trường mỗi cái góc, nhưng đấu trường chung lại không cách nào tra xét đến ghế lô chung bất luận cái gì tình huống. Lúc này, ghế lô nơi khu vực, người xem đã hoàn toàn bị thanh không, thay thế chính là Học viện Huyền Hỏa chúng học viên cường giả, đem ghế lô ngoại hộ vệ đến nghiêm ngặt. Như lâm đại địch, dũng mãnh vào Hồng Hoang đấu trường chung 8 đại xã đoàn thủ lĩnh cùng người xem thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng nơi đó đầu đi, trong lòng đều có một tia sáng tỏ chi ý. Bởi vì tân nhập cốc đệ tử đại bỉ lúc sau, chính là Hoàng Huyền Cơ cùng Miêu Qua hướng Học viện Huyền Hỏa viện trưởng Tần Cung khiêu chiến. Thời điểm, 8 đại xã đoàn cùng người xem có thể khẳng định, ghế lô chung người định là Tần Cung không thể nghi ngờ. Bất quá, hiện tại đã không ai xem trọng Tần Cung, đặc biệt là 8 đại xã đoàn, đã được đến Tần Cung chân chính trở thành phế nhân tin tức. Ở bọn họ xem ra, Học viện Huyền Hỏa sớm đã không còn nữa tồn tại. Bọn họ sở dĩ còn muốn quang lâm nơi này, chính là muốn gặp chứng một chút Học viện Huyền Hỏa hủy diệt thời khắc đã đến. Bởi vì trận này tiêu điểm ước đấu, tư cốc tân đệ tử chi gian khiêu chiến tái đã mất đi ý nghĩa. Ở bọn họ trong mắt, bất quá là một đám tiểu thí hài gian trò chơi. Ở tứ cốc tân đệ tử cùng Học viện Huyền Hỏa thái giáp xuất lĩnh vừa học vừa làm tân đệ tử dũng mãnh vào đấu trường lúc sau, Thái Giáp liền mang theo một người tướng mạo thập phần giống Quá Tần cung thiếu nữ. Bước lên khán đài đỉnh, tiến vào bị học viện huyền hỏa cường giả thủ vệ nghiêm ngặt thần bí ghế lô bên trong. Sau đó không lâu, Thái Giáp một mình đi ra. Tên kia tân nhập cốc vừa học vừa làm nữ đệ tử, lại lưu tại bên trong. Này khiến cho người xem cùng tân đệ tử nhóm một mảnh ồ lên. Rốt cuộc, một cái tân nhập cốc đệ tử, thả là vừa học vừa làm người nghèo, thế nhưng vừa vào cốc liền hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ, vẫn là khiến cho vô số người chú ý. Thực mau, từ cốc tân đệ tử khiêu chiến tái liền bắt đầu. Bởi vì Vu Mã Hiểu Phong mất tích, Hoang Cốc thủ tọa không ra, cho nên kinh hồng Hoang Cốc cao tầng quyết định, Hoang Cốc thủ tọa vị trí đã từ Hoang Cốc quản sự đại lý. Mà làm Tần cung kia một lần khi, Tần cung quét ngang tam cốc, thượng hai giới chiêu sinh tuyển chọn tân đệ tử khi, đều liền từ Hoang Cốc tiên tiến nhất hành tuyển chọn, mà kia hai giới, Hoang Cốc đều lấy được đệ nhất danh hảo thành tích. Cứ như vậy, này giới vẫn là từ Hoang Cốc trước nhất tuyển chọn đệ tử. Trước hết tuyển chọn đệ tử chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Ít nhất tư chất tốt nhất, chiến lực cường đệ tử sẽ bị Hoang Cốc trước hết tuyển ra. Bởi vậy, này giới tư cốc tân đệ tử nhập cốc đại bỉ cũng không ngoại lệ. Cuối cùng vẫn là Hoang Cốc đoạt được đệ nhất danh. Vũ Cốc Mộ Dung Đại sắc mặt lại một lần trở nên khó coi lên. Cái này hiếu thắng tâm cực cường ra hỏa, hiện giờ đối Tần cung hận thấu xương. Nếu không phải Tần cung năm đó ngang trời xuất thế, quét ngang tam cốc, Vũ Cốc cũng sẽ không liên tục 3 năm mất đi quán quân. Liền ở thi đấu vừa mới kết thúc hết sức, chỉ thấy đang xem đài đông sườn, lưỡng đạo khủng bố hơi thở phóng lên cao. Tiếp theo, ở khán giả tiếng kinh hô chung, đan cốc Hoàng Huyền Cơ cùng tên kia kêu Miêu Qua luyện khí sư thế nhưng chậm rãi lên không dựng lên, phi lâm với đấu trường giữa không trung. Hai người thân hình huyền phù với đấu trường bên trong, lạnh băng ánh mắt hướng về ghế lô bên trong bắn thiệt mà đi. Tần cung, đánh cuộc đấu đã đến giờ, ta biết ngươi ở bên trong, nhanh lên xuất hiện đi. Hoàng Huyền Cơ cao giọng quát, thanh âm ở đấu trường bên trong quanh quẩn không dứt, đưa tới tám đại xã đoàn thành viên vô số gieo hò tiếng động. Nhưng lại xem ghế lô bên trong một mảnh an tĩnh, không có nửa điểm phản ứng. Hoàng Huyền Cơ thấy vậy, trên mặt toát ra khinh thường biểu tình. Làm sao vậy Tần cung? Sợ, không dám ứng chiến. Hoàng Huyền Hoàng thanh âm trở nên càng thêm cuồng ngạo không ai bì nổi. Không dám ứng chiến cũng đúng. Chỉ cần ngươi ra tới làm trò đại gia thừa nhận ngươi bại bởi chúng ta, cũng đem học viện huyền hỏa ngay tại chỗ giải tán. Trận này ước đấu liền có thể không thể so. Ta Hoàng Huyền Cơ cũng tuyệt không sẽ vì khó với ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Hoàng Huyền Cơ đem bộ ngực chụp đến bạch bạch rung động. Một bộ khoan hồng độ lượng bộ dáng lại lần nữa khiêu khích nói. Hiện tại hắn dũng khí thực đủ. Bởi vì hắn đã sớm được đến tám đại xã đoàn minh ký. A ha ha ha ha ha. Hoàng Huyền Cơ thanh âm vừa mới rơi xuống, toàn bộ hồng hoang tổng cốc đấu trường trung châm biếm tiếng động đại tác phẩm. Đặc biệt tám đại xã đoàn, hư thanh cùng huýt sáo tiếng vang thành một mảnh, hết sức châm chọc khả năng sự. Lần này, ngay cả học viện huyền hỏa các học viên đều hổ thẹn mà cúi đầu xuống. Mà tân khảo nhập học viện huyền hỏa những cái đó vừa học vừa làm tân học viên nhóm, càng là vẻ mặt khiếp sợ cùng ủy khuất. Bọn họ ở trên đại lục chính là nghe qua học viện huyền hỏa uy danh, nhưng hôm nay bọn họ viện trưởng thế nhưng bị người khi dễ thành như thế trình độ, lại còn có muốn đem học viện huyền hỏa giải tán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.